Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 469, ta chính là hào môn. Góc truyện audio.com. Cái gì? Lâm Hoan trên thân khí thế đột nhiên tăng cường, để Nạp Lan Lăng Phong con ngươi co rụt lại, trong lòng lập tức dâng lên một loại không ổn cảm giác. Bắt đầu hồi ức giết cùng tử đạn thời gian lĩnh vực về sau, Lâm Hoan chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy sắp bạo tạc lực lượng. Tiếp lấy hắn lạnh giọng cười nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ tăng lên thực lực bí thuật. Không, đây không có khả năng. Ngươi làm sao có thể cũng biết bí thuật như vậy? Nạp Lan Lăng Phong đầu tiên là một trận không thể tưởng tượng nổi. Tiếp lấy nghĩ đến cái nào đó đáng sợ suy đoán. Kinh Thanh nói ra, chẳng lẽ ngươi cũng là cổ võ thế gia hoặc môn phái tử đệ? Lâm Hoan lắc đầu cười lạnh nói, à, chỉ có cổ võ thế gia cùng cổ võ môn phái người mới sẽ loại bí thuật này. Trong mắt của ta, cái gì cổ võ thế gia, cái gì cổ võ môn phái, bất quá chỉ là tên tuổi lớn hơn một chút mà thôi. Chỉ cần ta nguyện ý ta cũng có thể tự lập môn phái, tự sáng tạo gia tộc, tựa như Phong Phạm gia nói như vậy ta không gả vào hào môn. Bởi vì, ta chính là hào môn, hắn lời nói này mặc dù có chút phách lối, nhưng lại cũng không phải là không thể thực hiện, có đặc công hệ thống nơi tay, chỉ cần hắn đem đặc công đẳng cấp lại đề thăng một cấp, đến truyền thuyết cấp, liền có thể giải tỏa cấp 4 hệ thống thương thành, cứ như vậy, hắn liền có thể đem cửu hoa chân kinh, mua đến giao cho những người khác sử dụng, làm cho trở thành truyền kỳ cường giả. Nếu là lại đề cao một cấp, hắn thậm chí có thể để người khác biến thành truyền thuyết cấp cường giả. Loại này sáng tạo siêu cấp cường giả tốc độ, như thế nào chỉ là cổ võ môn phái, cổ võ thế gia có thể so sánh được. Cuồng vọng, Nạp Lan Lăng Phong đương nhiên sẽ không tin tưởng Lâm Hoan lời nói này. Hắn thấy, cổ võ thế gia cũng hảo, cổ võ môn phái cũng được, không khỏi là trải qua hơn trăm năm phát triển. Lớn mạnh mà hình thành cánh cửa, coi như thời gian ngắn nhất, cũng tại trăm năm trở lên, nếu như một người tùy tiện sáng lập một cái gia tộc liền xem như cổ võ thế gia. Chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng, Lâm Hoan lắc đầu, châm chọc nói, yến tước sao biết chí hồng hộc quá thay, mặc dù bây giờ không phải ta trạng thái mạnh nhất, bất quá thu thập ngươi. Đầy đủ, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan thân thể liền tại nguyên chỗ biến mất, chờ đến hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã một quyền đánh về phía Nạp Lan Lăng Phong phía sau lưng, liệt dương quyết thức thứ tư điện quang lôi đình. Không phải trạng thái mạnh nhất, Nạp Lan Lăng Phong phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy Lâm Hoan đang chém gió. Bất quá bây giờ lại không phải phản bác thời điểm, chờ đến đem Lâm Hoan đánh bại về sau. Lại chào phúng hắn không muộn, nghĩ tới đây, Nạp Lan Lăng Phong liền muốn trở lại đón đỡ, có thể ngay sau đó hắn liền phát hiện, động tác của hắn muốn so bình thường chậm gần gấp đôi. Đây là tình huống như thế nào? Còn chưa chờ Nạp Lan Lăng Phong kịp phản ứng, Lâm Hoan một quyền kia liền đánh vào vai phải của hắn phía trên. Oanh, Nạp Lan Lăng Phong trên người vòng quanh từng tia điện quang. Cả người tượng viên ra khỏi nòng như đạn pháo hướng về sau kích. Bắn đi, hừ, lại ăn ta một quyền. Một kích thành công về sau, Lâm Hoan lần nữa lấn người mà lên, ở giữa không trung liền đuổi kịp Nạp Lan Lăng Phong, tiếp lấy lại là đấm ra một quyền, liệt dương quyết thức thứ 5 liệt diễm chi kích. Oanh một đại đoàn từ chân khí ngưng kết mà thành màu đỏ hỏa diễm. Trong nháy mắt liền đánh vào Nạp Lan Lăng Phong trên ngực. Một quyền này trực tiếp liền đem Nạp Lan Lăng Phong đánh xương ngực lõm xuống dưới cùng nhau. Giữa không trung bên trong, hắn liền hoa một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi. Cùng lúc đó, hắn về sau bay ngược tốc độ lần nữa tăng vọt gấp đôi. Trực tiếp va vào sau lưng mảnh rừng cây kia bên trong. Phanh răng rắc mảng lớn một người ôm hết đại thụ bị Nạp Lan Lăng Phong chặn ngang đụng gãy. Nguyên bản trong rừng cây rậm rạp, lập tức xuất hiện một đầu dài đến mấy chục mét, có thể dung một người thông qua đường mòn. Giờ phút này, Nạp Lan Lăng Phong liền nằm tại đầu kia đường mòn cuối cùng. Tại Lâm Hoan mở ra hồi ức xiết cùng tử đạn thời gian lĩnh vực về sau. Chỉ dùng hai quyền, liền hoàn ngược mở ra thiên cực mạch nạp lan lăng phong. Cái này còn không phải Lâm Hoan trạng thái mạnh nhất, nếu như hắn dùng tới chân võ kiếm 50, chân khí tăng phúc, cái kia lại sẽ là một loại gì tràng diện. Bất quá Lâm Hoan dạng này trạng thái cũng chỉ có thể kéo dài 10 giây. Viên đạn thời gian hiệu quả thoáng qua một cái. Hắn lại nghĩ đơn giản như vậy đánh bại một vị ngang cấp cường giả liền không dễ dàng như vậy. Lâm Hoan mấy cái lên xuống gian liền tới đến đầu kia đường mòn cuối cùng. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem nằm trên mặt đất không ngừng hộc máu nạp lan lăng phong. Lạnh giọng cười nói, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi cổ võ thế gia hạch tâm tử đệ thân phận có cái gì đặc thù sao? Khụ khụ. Phốc, nạp lan lăng phong lại là phun ra một ngụm máu tươi. Mới sắc mặt sợ hãi nhìn xem Lâm Hoan nói ra, ngươi làm sao biết mạnh như vậy? Hắn vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao tự mình mở thiên cực mạch về sau, vẫn còn không phải là đối thủ của Lâm Hoan? Hắn thậm chí liên Lâm Hoan hai quyền cũng đỡ không nổi. Đây quả thực là tại treo lên đánh. Tại nạp lan lăng phong nhiều năm như vậy võ đạo kiếp sống bên trong. Hắn từ không trải qua như hôm nay dạng này sỉ nhục. Lâm Hoan lắc đầu giễu cợt nói. Không phải ta quá mạnh, mà là ngươi quá yếu. Ngu ngốc, tiếng nói vừa ra, hắn liền giơ chân lên. Chuẩn bị kết liễu nạp lan lăng phong tính mệnh. Nạp lan lăng phong sắc mặt kịch biến. Hoảng sợ đến cực điểm hô. Ngươi không thể giết ta. Ta là nạp lan lăng phong, là nạp lan thế gia hạch tâm tử đệ, ngươi như giết ta, chúng ta nạp lan gia truyền thuyết cấp cường giả tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hiện tại còn cùng ta nói chuyện gì nạp lan thế gia? Thật sự là ngu không ai bằng. Lâm Hoan lắc đầu, bất phi sở động liền muốn hung ác đạp xuống đi, nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hô nhưng từ sau lưng của hắn truyền đến. Đệ đệ không muốn, Lâm Hoan thu hồi đùi phải. Trở lại nhìn lại, chỉ gặp Hàn Vận đang từ nơi xa chạy vội tới. Tỷ tỷ, Lâm Hoan nhíu mày, không hiểu mà hỏi, vì cái gì không thể giết hắn? Đệ đệ, hắn, quen sống trong nhung lụa rồi Hàn Vận vẻn vẹn chạy xa mấy chục mét cũng có chút thở hổn hển. Thở đồng thời trước ngực nàng kia đối ngực to cũng theo đó trên dưới phập phồng. Nhìn Lâm Hoan có một nháy mắt thất thần, bất quá Hàn Vận cũng không chú ý tới Lâm Hoan cái kia sắc sắc ánh mắt. Chỉ là có chút không đành lòng nói ra, hắn dù sao cũng là cùng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Ta không muốn nhìn thấy hắn bị ngươi giết chết. Lâm Hoan lý giải tâm tình của nàng, chỉ có thể cười cười nói, nếu như ta không giết hắn, một khi hắn trở lại nạp lan ra. Cũng biết để chuyện đêm nay nói ra, khi đó đệ đệ ta muốn phải đứng trước nạp lan gia truyền thuyết cấp cao thủ truy sát. Hàn Vận tự nhiên rõ ràng làm như thế hậu quả, bất quá nàng hay là nói ra, ta tới khuyên hắn một chút, để hắn không nên đem chuyện đêm nay nói ra, được không? Nạp lan lăng phong tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Hiện tại liền nói ra, ngươi không cần khuyên ta, chỉ cần Lâm Hoan thả ta. Ta cam đoan không trả thù, nghe hắn nói như vậy, Hàn Vận rất là vui mừng, sau đó nàng trên mặt vẻ cầu khẩn nói với Lâm Hoan. Đệ đệ, tốt a, đã tỉ tỉ không cho ta giết hắn. Vậy ta liền bỏ qua hắn lần này tốt, Lâm Hoan không muốn để cho Hàn Vận khó xử, nhưng hắn khẳng định cũng sẽ không tin tưởng nạp lan lăng phong chuyện ma quỷ. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại hắn cũng có thể đoán được. Một khi hắn để nạp lan lăng phong trả về, nạp lan lăng phong cũng biết mời trong gia tộc truyền thuyết cấp cao thủ ra mặt trả thù. Mà lại hắn muốn thật để nạp lan lăng phong giết đi. Khẳng định cũng biết rước lấy nạp lan gia tộc truy tra. Một khi bị phát hiện, hắn cũng đem đối mặt vô cùng vô tận truy sát, lấy hắn hiện tại truyền kỳ cường giả thực lực, còn chưa đủ lấy chính diện cùng nạp lan thế gia chống đỡ. Muốn không thương tổn tỷ tỷ tâm, lại vĩnh viễn trừ hậu hoạn, hắn nhất định phải vận dụng món đồ kia. Đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.